hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để ngắm bình minh. Lúc 5 giờ sáng, Chu Duy đã đến gõ cửa phòng tôi, gọi chúng tôi dậy. Tôi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng đến đỉnh Kim trước khi mặt trời mọc. Chúng tôi quấn chăn ngồi trên đá, chờ đợi bình minh, không khí tĩnh lặng và tươi đẹp. Văn Tu đâu? Hạ Hạ hỏi. Không biết, tớ đến phòng cậu ấy, nhưng cậu ấy đã không còn ở đó. Chu Duy nhún vai, ngay sau đó, ánh sáng mặt trời từ xa nhảy lên khỏi đám mây, chiếu sáng khuôn mặt chúng tôi, dịu dàng và rực rỡ. Trên đỉnh Kim mọi người reo hò, chúng tôi đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ này một lúc lâu, hoàn toàn quên mất việc Văn Tu không có ở đó. Chúng tôi thay phiên nhau chụp ảnh, chụp từ nhiều góc độ, chụp đến mức bộ nhớ điện thoại của Chu Duy đầy. Khi tôi và Chu Duy chụp chung, tôi đang cười thì cậu ấy đột nhiên cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi. Tôi ngây người ra. À, Chu Duy cậu. Hạ Hạ bắt đầu trêu chọc. Cậu làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? Tôi bị bất ngờ, đứng ngây ra, da gà nổi lên khắp người. Cậu ấy xoa đầu tôi, nghĩ cả đêm, định chờ cậu thi xong mới nói, nhưng tôi không thể đợi được nữa. Tôi thích cậu, nghe cậu ấy thẳng thắn nói thích tôi như ngừng thở. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi có thể sẽ mất đi người bạn tốt này. Đừng đùa nữa, tim tôi đập nhanh vì sợ. Tôi không đùa, cậu ấy nhìn tôi nghiêm túc, không để tôi tránh né. Chu Duy, tôi bối rối, không biết phải trả lời thế nào, sợ làm cậu ấy tổn thương. Tôi thậm chí bắt đầu trách mình. Bình thường Chu Duy hay đùa giỡn với tôi không để ý. Lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách với cậu ấy. Cậu không cần phải quyết định ngay bây giờ. Cậu ấy mỉm cười. Dù sao tôi cũng không thích cậu ngay từ đầu. Để công bằng, tôi có thể cho cậu thời gian để dần dần thích tôi. Tôi nên trả lời thế nào? Thôi nào, Chu Duy, để cô ấy từ từ. Viên Viên bị cậu làm sợ rồi. Hạ Hạ giúp tôi giải vây. Tôi phấn khích quá. Viên Viên đừng sợ. Cậu ấy lại vươn tay xoa đầu tôi. Đúng lúc đó, tôi thấy Văn Tu. Cậu ấy đứng ở xa, mặt đen như đáy nồi. Tôi lập tức bật ra khỏi Chu Duy, kéo giãn khoảng cách. Nghĩ lại hành động của mình thật sự không cần thiết. Dù sao Văn Tu cũng chẳng là gì của tôi. Tôi bị Chu Duy tỏ tình, tôi sợ gì chứ? Đúng vậy, tôi sợ gì chứ? Cậu ấy từ từ bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi một chút nào. Tôi không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi. Văn Tu, cậu đi đâu vậy? Cậu đã bỏ lỡ bình minh rồi. Chu Duy nhìn thấy Văn Tu, tự nhiên chào cậu ấy. Đúng vậy, cậu còn bỏ lỡ một vở kịch lớn. Ha ha ha, Hạ Hạ không nhịn được cười. Mặt tôi đỏ bừng, có phải là ảo giác không? Khuôn mặt Văn Tu trông càng khó coi hơn. Có chút việc, ra ngoài một lát, cậu ấy bình tĩnh đáp. Sau đó, Văn Tu lại nhìn tôi chằm chằm, như muốn xuyên thấu tôi. Còn một chút mây nữa, cậu muốn chụp một tấm không? Tôi hỏi cậu để giảm bớt sự lúng túng. Không cần, cậu ấy lạnh lùng từ chối tôi. Cậu ấy hình như chưa bao giờ thích chụp ảnh. Mọi người cũng không để ý nhiều. Chúng tôi đi dạo một vòng trên đỉnh Kim, rồi bắt đầu đi cáp treo xuống núi. Trong cáp treo, dĩ nhiên là sân khấu chính của Chu Duy. Văn Tu, cậu sau này sang Mỹ có phải sẽ không quay lại nữa không? Văn Tu không nói gì, mà nhìn tôi, nói gì vậy? Đi du học không phải là đi định cư. Quay lại hay không còn tùy thuộc vào kế hoạch nghề nghiệp. Hạ Hạ rõ ràng không hài lòng với cách nói của Chu Duy. Nếu cậu không quay lại, tình bạn của chúng ta e là tan biến. Vì tôi không có ý định sang Mỹ, cũng có thể không quay lại. Văn Tu cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Cậu ấy có thể không quay lại. Không hiểu sao, nghe cậu ấy nói vậy, lòng tôi bỗng nhói đau. Vậy lần gặp tiếp theo, có nghĩa là không gặp nữa, thậm chí là không có lần tiếp theo. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khó thở. Ngồi trong cáp treo, tôi nghĩ rằng tôi đã thích cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy không thích tôi. Rõ ràng tôi không xứng với cậu ấy. Rõ ràng chúng tôi cách nhau cả trời cả vực. Rõ ràng trong kế hoạch tương lai của cậu ấy không có tôi. Nhưng tôi vẫn không thể cứu vãn tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Ngực tôi bỗng chốc cảm thấy nặng nề, khó thở không chịu nổi. Xuống khỏi cáp treo, chúng tôi men theo cầu thang đi xuống. Tôi hoàn toàn không có sức lực. 26. Tôi thật sự không có sức khỏe tốt. Đi chưa bao lâu đã mệt đến mức phải dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Hạ và Chu Duy thật là những người có sức khỏe đáng kinh ngạc. Suốt đường đi họ cứ nhảy nhót không ngừng. Nghe nói ngôi chùa Vạn Niên rất linh thiêng. Cậu mau cùng chúng tớ đi đi. Hạ Hạ kéo tay tôi. Tớ không đi nổi nữa. Tôi lắc đầu. Tớ không leo lên nổi nữa. Một bậc cũng không leo được. Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. Vậy cậu có điều gì muốn cầu nguyện? Tớ sẽ giúp cậu cầu. Tôi có điều gì muốn cầu nguyện? Cậu giúp tớ cầu nguyện cái gì? Cầu được đỗ đạt cao ư? Tớ còn chưa leo lên đó. Phật tổ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ha ha ha. Cậu cũng biết đấy. Chu Duy không thể nhịn được cười bên cạnh. Thôi, cậu sau này hãy rèn luyện thể lực nhiều hơn nhé. Tớ và Chu Duy đi trước đây. Hạ Hạ nhìn một cái về phía Văn Tu. Văn Tu, cậu đi không? Không đi. Cậu ấy bình tĩnh trả lời. À, mọi người đều nói đến núi Nga Mi nhất định phải đi chùa Vạn Niên cầu nguyện. Nếu không thì coi như chưa đến. Cậu ấy không tin vào những điều đó. Chu Duy nhìn Văn Tu, cười nói, vậy, cậu có thể giúp tớ trông chừng Viên Viên một chút không? Tớ và Chu Duy đi trước đây. Ừ, Văn Tu nhẹ nhàng đáp. Thật ra, tôi mong muốn cả ba người họ cùng đi, để lại tôi và Văn Tu. Thực sự rất ngượng ngùng. Sau khi họ đi, tôi chậm rãi xuống núi. Cậu ấy không vội vã đi sau tôi. Chúng tôi từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Trong lòng tôi có chút buồn. Tôi trách mình không đủ dũng cảm. Thậm chí không có cả can đảm để nói chuyện với cậu ấy. Thấy dưới chân núi có một cái đình. Có lẽ là bán đồ ăn. Tôi bỗng có thêm sức lực. Vội vã bước xuống. Đường rất hẹp. Người thì đông. Một chút sơ ý. Có người va vào tôi. Tôi liền ngã vào rãnh nước bên cạnh. Đúng vậy, là rãnh nước bên cạnh bậc thang. Tôi đau đớn, cảm thấy mình thật xấu hổ. Cô gái nhỏ, đừng chắn đường chứ. Một người đàn ông trung niên để tránh trách nhiệm. Không xin lỗi mà còn trách móc tôi trước. Người đi bên phải, cô ấy không chắn đường anh. Là anh đi sai đường. Văn Tu im lặng từ đầu bỗng nhiên nói một câu kiên định. Ai nói phải đi bên phải? Đây cũng đâu có viết. Người đàn ông cảm thấy mất mặt, cố tìm lý do, Văn Tu lại lịch sự mỉm cười. Đó là kiến thức cơ bản mà trẻ con cũng biết. Nói xong, cậu ấy không quan tâm đến anh ta nữa. Cúi xuống bế tôi lên. Tôi chưa nghe bao giờ. Người đàn ông vẫn còn cãi lại, nhưng xung quanh mọi người bắt đầu chỉ trỏ anh ta. Có lẽ cảm thấy thực sự mất mặt. Anh ta đành phải xin lỗi. Xin lỗi. Chúng tôi không biết, cô gái nhỏ có sao không? Không sao, tôi không muốn gây ra tranh cãi. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cách chương.